nô thê muốn xoay người. Chương 111, cầm thú vương thay đổi, 5, góc truyện audio.com, cảm giác đau đớn bỏng như bị lửa đốt từ phía mông lan truyền khắp từng tế bào trong cơ thể nàng, trên làn da có thể thấy đầy vết ứ động xanh tím, nàng tin là sáng mai tuyệt đối trông còn kinh khủng hơn nữa. Đáng thương cho làn da phấn điêu ngọc trác mềm mại lại bị móng vuốt của tên cầm thú tàn phá một cách thô bạo. Đêm nay cùng trước kia so sánh thì cầm thú vương tuy rằng xuống tay vẫn là quá mạnh, nhưng thái độ rõ ràng không giống như trước, có thể nói là khác thường đến quỷ dị. Nàng mà giữ im lặng, hắn sẽ không cố gắng như giờ chờ được đến câu trả lời của nàng mà ở trước mặt nàng giết người tàn khốc, hoặc là trực tiếp đem gia tăng thống khổ trên người nàng, sau đó ở một bên trông như không biết mệt xem nàng vì sợ hãi vì áp lực run lẩy bẩy khóc. Hắn thường từ trên cao nhìn xuống, giống như quan sát một con kiến hèn mọn, cười lạnh lẽo nhìn nàng phục tùng, kinh sợ. Nhưng đêm nay hắn không thích nàng lặng yên mà cố chấp bắt nàng trả lời hắn, đôi mắt thô bạo huyết tinh lại lóe tia sáng thản nhiên sủng nịnh. Hắn mệnh lệnh cung nữ cấp nàng chải tóc, đeo lên người nàng các trang sức quý tộc đẹp đẽ, hôn môi nàng, đút nước trà cho nàng, vì nàng mà lau nước mắt, thậm chí hoàn toàn không ngại nàng đang trong kỳ kinh nguyệt mà tiếp xúc ở gần nàng. Đúng rồi, tính tình hắn thay đổi khác thường, giống như từ tối hôm qua đã xuất hiện vài manh mối. Chẳng lẽ hắn thích nàng rồi sao? Này, điều này thế quái nào có khả năng được? Trong ngực La Chu nổi lên từng cơn sóng gió động trời. Nàng vốn là không phải là người trì độn khi cảm nhận tình yêu, hơn nữa suốt nửa năm tại thôn Nạp Mộc A, Chát Tây Lãng Thố theo đuổi nàng, thế nên về phương diện tình cảm này nàng càng hiểu rõ. La Chu không thể xác định chắc chắn là cầm thú vương yêu nàng, nhưng có thể kết luận hắn đối của nàng quả thực có vài phần tình ý nam nhân đối nữ nhân. Bất quá nó chỉ tồn tại vài ngày mà thôi, Thích Ca Thát Tu thích nàng, cầm thú vương cũng thích nàng, việc này quả thực so với nước sông Trường Giang chảy ngược còn khó tưởng tượng hơn. Chẳng lẽ bởi vì nàng là người bình thường cho nên không theo kịp tư duy của mấy tên dã thú sao? Tuy rằng tục ngữ có nói đánh là thương, mắng là yêu, yêu chính là hung hăng ngược, nhưng trăm ngàn lần đừng nói với nàng là tên cầm thú này ngược nàng hơn một tháng vì che giấu tình cảm của hắn đối với nàng nhé, nàng sẽ hộc máu, đến chết cũng không nhắm mắt nổi a. La Chu chăm chăm nhìn khuôn mặt anh tuấn của cầm thú vương ở gần trong gang tấc, trên khuôn mặt nàng không có nổi một tia sáng vui sướng mừng thầm mà là sợ hãi hoảng sợ, cơ hồ xem nhẹ sức nặng của hắn trên người nàng. Đôi mắt của nàng đã nói cho ta biết rằng nàng đoán được ta thích nàng, nhưng lại quá kinh hãi không tần được. Tán bố chắc đốn ngón tay nhẹ nhàng miêu tả của khuôn mặt của nàng, ưng mâu hơi hơi nheo lại, bên trong con ngươi tối dần lại âm u lạnh lẽo, vì cái gì không thể tin được. La Chu hơi nhếch môi nhưng vẫn là yên lặng nhìn hắn, không nói một lời. Nàng muốn nói là ta vì ngân nghê mới sinh ra hứng thú với nàng, muốn nói rằng hơn một tháng qua nàng nhận không biết bao kinh hãi cùng tra tấn. Ngón tay của hắn đặt tại mi mắt của nàng chậm rãi vuốt ve làn da dưới tròng mắt heo ngoan, ta thích nhất nhìn đôi mắt đen to tròn của nàng, nàng không cần phải nói gì, chúng nó có thể thay miệng của nàng nói ra hết những gì nàng đang nghĩ. Thanh âm hùng hậu càng phát ra trầm thấp tựa như xa xôi đầy. Góc truyện audio.com, mị hoặc, nàng biết không, ta thích ánh mắt trong suốt của nàng toát ra sự sợ hãi, thích chúng nó toàn bộ trở nên phiếm hồng, thích nhìn đến từng giọt nước mắt từ hốc mắt tràn ra. Ta không chỉ một lần nghĩ đem chúng nó móc ra ngâm trong nước thuốc chỉ một mình ta được nhìn thấy. Khi nàng co rúm người, run run quỳ gối bên chân ta tựa như một con chuột nhỏ hèn mọn mà đáng thương, khiến ta nhịn không được càng muốn tra tấn làm nhục ngươi. La Chu muốn chừng cũng không thể chừng mắt to đối với hắn, chỉ cảm thấy có một con xà độc tại mí mắt mình uốn lượn di chuyển. Lưỡi độc của nó phun ra nuốt vào tê tê, tùy thời đều có thể hung ác đem răng nọc độc chui vào mắt nàng. Khuôn mặt anh tuấn trước mắt toát ra hơi thở thản nhiên mà giữ tợn, ngũ quan sắc bén tựa hồ có chút quỷ dị vặn vẹo, đôi mắt như chim ưng giống như hai cái vòng xoáy không đáy toát ra sự lạnh lẽo. Đầu óc của nàng dần dần ngưng trệ trở nên trống không, trong lòng lặp đi lặp lại tiếng vọng của một từ biến thái. Ngón tay thon dài ở mi mắt của nàng cuối cùng cũng rời đi tiến đến hai má trắng bệch rồi kế tiếp là cánh môi. Đầu ngón tay vẽ phác thảo viền môi đến những chỗ bị thương loang lổ thì ấn ấn. Đôi môi này không có đường cong rõ ràng, nó giống như hai đóa hoa non mềm tốt tươi, chỉ là hơi rách nát tái nhạt chút không khiến ta sờ được thích thú. Tiếng nói trầm thấp truyền từ trên đầu nàng xuống, trong lúc đó ngón tay của hắn không có để yên cậy mở đôi môi của nàng, chui vào sâu bên tổng khoang miêng của La Chu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua chơi đùa cái lưỡi mềm phấn hồng của nàng, lúc nàng hôn mê vào thời điểm đó ta phát hiện ra đầu lưu oxy của nàng thật thú vị làm sao. Nó thật trơn mềm, ấm nóng, ta thật muốn bắt lấy nó rút ra bỏ vào trong miệng nhấm nuốt bốn phía. Ngón tay vuốt ve khắp cái lưỡi không bỏ sót chỗ nào. Hắn cẩn thận từng chút một như đang chạm vào một thứ chân bảo quý giá. biến thái, trừ bỏ từ này, hai chữ này, La Chu tìm không ra từ thứ hai hình dung chuẩn xác về hắn. Hắn tiếp tục chậm rãi sờ soạng, ngón tay chuyển qua chạm vào lợi của nàng so với cái lưỡi càng thêm mềm mại trơn mềm niêm mạc, đầu ngón tay hơi hơi ấn vào, heo ngoan, ta muốn cắt sạch đống lợi của nàng ra. Tiếp theo ngón tay lần xuống những cái răng trắng đều như hạt gạo nếp của nàng mà mơn trớn, ta muốn đạp nát từng cái răng chắc chắn đáng yêu này của nàng. Khóe môi câu ra nụ cười quỷ dị, bất quá ngày hôm qua ta rất thích cảm giác cái lưỡi liếm liếm ngón tay, thích tư vị nó nhấm nháp dương vi ti của ta. Hắn rút ngón tay ra, hai bàn tay vòng sau đầu nàng, đem môi hắn tại cánh môi của nàng như có như không ma sát, đem hơi thở nam tính hơi tiến vào trong miệng của nàng, âm thanh mị hoặc nỉ non. Heo ngoan, tối hôm qua sau khi ta hôn môi của nàng, cắn cái lưỡi của nàng, nếm hương vị của nàng xong. Một chữ cuối cùng cũng thoát ra, đôi môi nở nang kiên nghị đã muốn đặt ở trên môi của La Chu. Cánh môi nở nang tiếp xúc cánh môi bầm tím của La Chu, lực đạo rất nhẹ. Đầu lưỡi một đường tiến vào trong miệng La Chu, ôn nhu liếm của nàng, lưỡi cuốn lưỡi của nàng không nhanh không chậm chơi đùa trêu chọc mân mê tràn ra đầy nước bọt, thoảng thoảng vị trà xanh thơm mát nhưng cũng chẳng để nó phung phí, hắn ngay lập tức hút sạch dư vị ấy lại. Hắn tham lam liếm khắp cánh môi khoang miệng từ trong ra ngoài, lực đạo như muốn đem tất cả đều liếm phá một phen. La Chu bị bắt há miệng, nàng trợn to đôi mắt mê mang cùng. gocchuyenaudio.com, sợ hãi, run rẩy không biết phải làm sao. Trong miệng nàng có cái lưỡi đang tàn sát bừa bãi, khi thì mềm nhẹ, khi thì mãnh liệt, khiến đầu óc nàng cũng lúc hỗn loạn lúc thì thanh tỉnh. Không hiểu nổi, nàng không dám đối đãi hắn như với Thích Ca Thát Tu hung hăng mà cắn hắn, chỉ có thể giống như trước đây mềm mại mà nghẹn khuất thừa nhận tên cầm thú tiếp tục gia tăng sự tra tấn lên người mình. Tại lúc nàng sắp hít thở không nổi nữa, cầm thú vương cuối cùng buông nàng ra. Đầu lưỡi kéo ra một lý tia chỉ bạc trong suốt rồi dính vào cánh môi của nàng lấp lánh ánh sáng hắt lên giọt nước. Hắn cắn một ngụm lên đôi môi nho nhỏ của nàng, đầu lưỡi lại xoát qua nỉ non nói. Heo ngoan, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, nàng đã sớm chết hơn 1000 lần rồi. Đúng vậy, nàng trong lòng biết rõ chứ, nếu không phải cầm thú vương hạ thủ lưu tình, nàng kỳ thực đã sớm chết ngay cả cho cũng không còn. Cho dù thích thú với đồ chơi thì cũng sớm trong hơn một tháng chơi đến phát chán mới đúng. Heo ngoan, ta hôm nay cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, thì ra ta dễ dàng tha thứ đều là vì thích nàng này con heo nhỏ đáng yêu. Hắn nâng bàn tay to đặt lên bộ ngực của nàng, cầm hai cái bánh bao no đủ không nhịn được mà vuốt ve, nam nhân bác ba chẳng phân biệt kẻ giàu người hèn, chỉ cần làm người dám chịu cho tới bây giờ cũng không làm kẻ trốn tránh người nhu nhược. Ta chưa thích qua nữ nhân nào, nay đã biết chính mình thích nàng liền nhất định không chút do dự chiếm giữ nàng. Đôi mắt như chim ưng toát lên ánh mắt tham lam chiếm giữ, như là loài kền kền người thấy mùi thịt, như sói hoang chiếm lĩnh địa bàn của nó. Ngón tay hết nhất lại miết đầu nhũ cao vút, nghe được La Chu phát ra một tiếng nức nở đau đớn mới lại chậm rãi lấy ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xoa nhẹ an ủi. Nhớ kỹ, nàng là nô lệ của Cổ Cách Vương Mục Xích Tán Bố Chắc Đốn, chỉ thuộc về một mình ta, đối ta phải tuyệt đối thuận theo. Nếu được sủng mà kêu khắp nơi làm trái ý, ta sẽ bẻ gãy tay chân của nàng, cắt đi đầu lưỡi, móc đi đôi mắt của nàng, biến nàng thành đồ vật sống trang trí cho tầm cung. Hắn cúi đầu thân mật cắn động mạch máu ở cổ nàng, thanh âm sẵn giọng đe dọa hàm chứa chút ý cười khẽ, nếu nàng ngoan ngoãn, chờ ta đi vào luân hồi nàng chính là vật tối chân quý bồi tang theo. Biến thái, trừ bỏ hai chữ này, La Chu vẫn không có tìm được cái từ thứ hai hình dung chuẩn xác về hắn. Lúc trước đối mặt với Thích Ca Thát Tu ôn nhu thỉnh thoảng ảo giác thấy sự hắc ám của hắn, nhưng mà lúc này đây trước cầm thú vương lại xuất hiện hắc động càng sâu, càng lớn, càng mãnh liệt hơn. Trong tiểu thuyết đại đa số nữ nhân xuyên qua đều sống thật là thoải mái cuộc đời bình thản, được vô số vương hầu bên cạnh quỳ gối khom lưng yêu thương nhường nhịn. Sao nàng lại khác hoàn toàn cơ chứ? Chính là tên biến thái ác liệt duy ngã độc tôn như hắn thích nàng khiến nàng nhận không nổi. Không tiêu nổi a a a. Cũng không thể hướng ông trời xin đổi trở về hơn một tháng trước xuyên qua như người bình thường đi làm ruộng mỗi ngày trôi qua sao? Cách chương.